Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, ngủ trưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta thật đáng tiếc. Detrohan trầm giọng nói, hướng Angma ném tới cảm động lây ánh mắt, cuộc chiến tranh này để cho chúng ta mất đi rất nhiều. Nơi này rất an toàn, dưỡng thương cho thật tốt đi. Hắn đem tay phải phủ ở trên ngực nhẹ nhàng gật đầu. Tyrion vậy hướng Angma gật đầu một cái. Hai người thà hơn lãnh tụ lên tiếng chào hỏi. Liền xoay người rời đi. Muốn đến là gánh vác trọng yếu chức trách. Công việc quá bận rộn. Alonsus đi tới Angma trước giường. Những người khác rối rít là hắn nhường đường. Có thể là đặc biệt nhân cách mị lực thà cao quý tín niệm gây ra. Tại chỗ không có bất kỳ người bài xích cái này vô cùng là đặc thù vong linh. Giống nhau cũng là một bộ kính trọng có thừa dáng vẻ. Xem ra bọn họ tất cả đều đón nhận đại giáo chủ tồn tại. Đại giáo chủ vong linh gương mặt rõ ràng khủng bố dị thường. Cơ kiện và xương cốt tất cả đều bại lộ bên ngoài. Nhưng diễn cảm bên trong thánh khiết vẻ nhưng cho người một loại đặc biệt hiền hòa cảm giác thân. Thiết, cho dù là ở sau khi chết, Alonsus vậy vẫn như cũ là cái đó hiền hòa ông già. Truyền bá thánh quang phúc ấm đại giáo chủ, cái này sẽ để cho ngươi khỏe bị rất nhiều. Đại giáo chủ giơ tay gọi về một đạo thánh quang, rơi vào Angma trên thân thể, một cổ ấm áp năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Nhanh chóng xua tan phụ cốt chi thư giống vậy thật sâu cảm giác mệt mỏi. Cực kỳ thoải mái, thi triển hoàn thần thánh pháp thuật sau này, đại giáo chủ dùng cốt cha dày đặc bàn tay vỗ vai hắn một cái. Nói, chúng ta đều nghe nói chiến đấu cuối cùng phát sinh thảm kịch. Rất ít có người có thể ở cái loại đó đột phát tình trạng bên trong không bị thương chút nào may mắn. Còn sống sót, thánh quang một mực ở che chở trước ngươi. Angma. Chú ý tới Angma nhìn về phía mình bên hông Sara tháp tư hắc ám đáp của đế quốc. Đại giáo chủ kinh khủng trên khuôn mặt toát ra mỉm cười. Nói, ta phải cảm ơn ngươi cung cấp tình báo. Mặc dù thu phục cái này cầm thần khí quá trình kinh tâm động phách. Nhưng cũng may ta vẫn là khống chế được nó. Ngươi nói không sai, Natalie chủ giáo quang ảnh cân bằng lý luận là chính xác. Sara tháp tư là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như vận dụng được làm, là có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Tốt lắm, nghỉ ngơi cho khỏe đi, thu phục cái này cầm thần khí câu chuyện, chúng ta có thể chờ ngươi khỏi bệnh sau lại nói chuyện. Dứt lời đại giáo chủ vậy rời đi nơi này, thánh quang mang tới cảm giác thư thích để cho yếu ớt Angma mỏi mệt nồng nặc. Hắn mạnh lên tinh thần cùng đại giáo chủ tạm biệt. Ở hắn cảm giác bên trong, thanh kia hình dáng đáng sợ thần khí giống như thực thể hóa bóng tối. Tản ra dị thường bóng tối hơi thở, nhưng cùng đại giáo chủ trên người thánh quang lực thuộc về nào đó cân bằng trong trạng thái. Tin đồn Sara tháp tư do cổ thần móng vuốt chế thành. Hàm chứa đáng sợ cổ xưa lực lượng, có tự mình ý chí. Nó sẽ ăn mòn mỗi một người người cầm được nội tâm. Mỗi lần hiện thế, tài kiếp cùng hủy diệt cũng sẽ như bóng với hình. Chỉ có ý chí kiên định, lại nắm giữ đủ để áp chế trong đó hắc ám ý chí thánh quang sứ đồ. Mới có thể ở hết sức cố gắng bảo đảm tâm trí không mất điều kiện tiên quyết. Phát huy ra cái này cầm thần khí lực lượng. Đại giáo chủ Alonsus Fao không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất một trong. Khoảng cách đại giáo chủ rời đi phương Bắc, chạy tới vương quốc Stormwind tiếp xúc ái đồ Benedictus, đã qua mấy tháng thời gian. Alonsus mặc dù đã là vong linh khu, nhưng khi còn sống là bảy quốc cộng tôn dậy sẽ đại giáo chủ. Danh vọng cực cao, Angma chỉ biết là quá trình này đặc biệt thuận lợi. Lại bởi vì giúp đại giáo chủ thoát khỏi Vu Yêu Vương nắm trong tay tầng quan hệ này. liên quan huyết tinh linh vậy thu hoạch vương quốc Stormwind dậy sẽ phương diện cảm kích hiền hòa ý. Hai bên cao tầng lui tới càng ngày càng hơn mật thiết. Benedictus không cách nào đem đại giáo chủ lấy vong linh khu trở về tin tức công bố ra ngoài. Chỉ là tuyên bố huyết tinh linh là tất cả tín đồ là một kiện phù hợp thánh quang chỉ ý có lòng tốt. Cử chỉ sẽ để cho huyết tinh linh ở người miền Nam loại trong suy nghĩ địa vị tăng lên hết mấy cấp bậc. Gaenertha vương tử từng đối với Angma cử động khen có thừa. Thậm chí cho rằng hai nước vô cùng có thể ở thánh quang giáo hội dẫn đầu hà. Tiến vào mới tinh ngoại giao giai đoạn, Gaenertha vương tử nghĩ tới đây, Angma không nhịn được ngầm thở dài. Nguyện nguyên tố phù hộ cho ngươi, người tuổi trẻ. Frostwarp Plan lãnh tụ, manh mắt Salmon Brechertha đi tới trước giường, đưa tới mình trung tâm chúc phúc. Angma giúp hắn quay trở về trong giữa tộc nhân mình. Cái này bận bịu nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Hắn không biết cái này nửa tháng cũng chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn dáng dấp Frostwarp Plan không chỉ có bắt đầu trợ giúp gặp đại nạn phương Bắc chư tộc. Cùng huyết tinh linh. Johnny lưu dân nhóm thế lực vậy sống chung được hết sức dung hiệp. Đây là Angma vui vẻ nhìn thấy. Darius đại lãnh chúa thật sâu nhìn một cái Angma. Khẽ gật đầu, cùng Brechertha cùng chung rời đi. Cầm sống chung không gian hoàn toàn để lại cho một đám huyết tinh linh. Những địa vị này hết sức quan trọng. Thậm chí có thể chừng một thế lực tiền đồ. Một cái địa khu thế cục nhân vật lãnh tụ. Cũng hoặc nhiều hoặc ít bị qua Angma trợ giúp và ảnh hưởng. Dalaran vẫn diệt, những người này là phương Bắc bảo tồn được vô cùng cái ảnh hưởng lực nhân vật lớn. Một lời một hành động đều có cực lớn lực hiệu triệu. Mà nay lại bởi vì một loạt cơ duyên xảo hợp, tuy để cho người khá cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại hoàn toàn là tình lý bên trong liên hiệp đến cùng nhau. Angma cố gắng đã lần đầu gặp hiệu quả. Bất luận như thế nào, hắn cuối cùng là huyết tinh linh tương lai đi ra một bước trọng yếu. Đợi một chút, Quyên gia các người không muốn quấy rầy Angma nghỉ ngơi. Vốn dự định rời đi, lại bị hắn gọi lại. Đại giáo chủ thần thánh pháp thuật kéo dài có hiệu lực. Trong cơ thể thánh thụ tinh hoa vậy đang cực lực khôi phục Angma lực lượng. Lúc này buồn ngủ tựa như cùng nước lũ và mãnh thú vậy từng cơn tấn công tới. Nhưng hắn không chuẩn bị lúc này thiếp đi. Hắn đối với vương tử tung tích cùng với bên trong tộc thế cục bội cảm bất an. Trong lòng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Đỡ ta đứng lên, Angma vừa nói đưa ra một cái tay. Quyên gia rất có mắt, vội vàng tiến lên kéo tay hắn cánh tay. Một cái tay khác nhẹ nhàng nâng hắn sau lưng, giúp hắn ngồi dậy. Elrondon thì đổi ảo thuật tựa như từ phụ ma túi không gian bên trong móc ra mấy cái gối. Đệm ở liền Angma lưng phía sau, Angma chỉ cảm thấy được trước đó chưa từng có yếu ớt. Liền liền trước trọng thương sắp chết đều không giống như bây giờ mệt mỏi. Hắn không khỏi hoài nghi mình cái này nửa tháng rốt cuộc trải qua cái gì. May là không có bị thương, thân thể hẳn rất mau là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chậm tốt mấy hơi thở, hắn hỏi, xác định vương tử mất tích sao? Bên trong tộc lại có bao nhiêu người biết chuyện này? Đã căn bản xác định, Quyên gia giọng rất trầm trọng, Kaendris ma đạo sư là trận chiến đấu kia người sống sót. Là hắn cầm tin tức mang về Queerthaler. Vì để tránh cho đưa tới dân chúng khủng hoảng, Hội đồng Trăng Bạc, Council of Silvermoon, không có đem tin tức này công bố, mà là được phái hàng loạt đóng giữ ma đạo sư và tinh thông truy lùng du hiệp ở Tháp Luân mưu lấy. Bại thiết lập cứ điểm, tìm kiếm vương tử tung tích, còn mệnh lệnh tất cả ở vào chân đồi Hillbred may mắn còn sống sót quân đội gia nhập trong đó. Cũng đều nửa tháng. Chúng ta không thu hoạch được gì, liền vương tử ma phết xuất trinh đều không có thể dò xét đến. Vương tử tựa hồ ta không có bất kỳ bất kính ý nghĩa nhân gian bốc hơi hết. Ang Ma chân mày cau lại, trong lòng hy vọng cũng ở đây từng điểm biến mất. Hắn tin tưởng Vương Tử Tuyệt sẽ không bỏ mạng ở Diệt Thành Tai Ương trong. Không chỉ Vương Tử, Romac cùng Thái Gen Tháp cùng Ma Đạo Sư tất cả đều là mạnh mẽ cực kỳ truyền kỳ cường giả. Có chính là biện pháp bảo đảm tự thân an nguy, nhưng có một cái vấn đề là ai cũng không có biện pháp coi nhẹ Thái Dương Vương một ngày không có ở. Đây, Hội đồng Trăng Bạc, Council of Silver Moon, chính là huyết tinh linh trí cao vô thượng chấp chánh đoàn thể. Cái này cũng không quá tốt. Hơn nữa, Quyên gia nhìn một cái những thứ khác mấy tên đồng bạn, liên quân bị tiêu diệt tin tức đã ở dân chúng bên trong truyền ra. Vương Tử cùng trước Tam Tịch Ma Đạo Sư thật lâu không về. Đã có người bắt đầu hoài nghi, ngài trở về hẳn có thể để cho một nhóm người an tâm lại. Quân đoàn Skirt chiều hướng đâu? Ang Ma lại hỏi, bọn họ tựa hồ không chuẩn bị nhân cơ hội xâm chiếm toàn bộ phương Bắc. Chỉ để lại số ít binh lực, còn dư lại cơ hồ toàn đều lên thuyền. Có rồng ưng kỵ sĩ điều tra gọi bọn họ ở hướng Tây đi. Không biết là muốn đi làm cái gì? Ang Ma sao có thể không biết đáp án của vấn đề này? Quả nhiên, quân đoàn Skirt tựa như cùng tránh xử như nhau. Ở quân đoàn Legion dưới mệnh lệnh tất cả nhân viên khởi hành Tây Độ. Tấn công ám dạ tinh linh thánh địa núi Hizan đi. Chủ lực của bọn họ thành viên sẽ thông qua cửa truyền tống dẫn đầu đến Kalimdor. Lợi dụng sách MediVH là vặn vẹo trong hư không đúng chứa chờ phân phó ác ma đại quân mở truyền tống. Lối đi. Còn sót lại không như vậy trọng yếu thông thường quân đội. Thì lấy tàu vận tải phương thức theo sát phía sau. Thế giới chi thụ Nordrussel cắm rễ bảo vệ mới giếng nước vĩnh hằng. Chính là bọn chúng mục tiêu. Núi Hizan cuộc chiến. Không lâu sau thì phải lập lại. Lius xứng úy bổ sung nói. Cái này đối với chúng ta mà nói. Ngược lại coi như là một cái tin tốt. Ngài không có ở đây đoạn này thời gian, Silverhand liên hiệp tất cả may mắn còn sống sót quân đội phát khởi phản công. Thu phục không thiếu đất đai, chúng ta công việc siêu tầm vậy được mở ra. Trước mắt chỉ có Dalaran vẫn còn ở vong linh nắm trong lòng bàn tay. Đúng rồi, Hội đồng Trăng Bạc, Council of Silver Moon, đặc sứ hiện đang ngủ chưa? Có cần hay không ta đi? Ngủ chưa? Ang Ma vô cùng kinh ngạc, cũng không biết nên làm thế nào nét mặt. Không cần, hay là để cho đặc sứ đại nhân nghỉ ngơi cho khỏe đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/chéo/tiaong/nối/sins/nối/tiu/nối/tiai/nối/dio/nối/tsi/ giả sử kiếm hiệp quyền mưu truyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.